Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 679, còn chưa đủ tư cách. Tông chủ, thật không nghĩ tới, thần thú tông rốt cuộc lại phái ra một vị thái thượng trưởng lão. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng này, là muốn hoàn toàn tuyệt sát Mạc Bất Phàm a. Ta cảm thấy được lần này Mạc Bất Phàm là chết chắc. Lúc này, Bá Thương Thiên sau lưng một tên trưởng lão bỗng nhiên nói. Khanh Ly Thương sở dĩ sẽ chết ở Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Nghe nói là bởi vì Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn có thần thú Kỳ Lân thủ hộ. Lúc này mới bỏ mình, lại có một vị trưởng lão nói. Mà lần này, Mạc Bất Phàm rời đi Tông Môn. Bên người tự nhiên không thể nào tùy thân có Kỳ Lân bảo vệ. Cứ như vậy, thần Càn Lăng trưởng lão xuất thủ, Mạc Bất Phàm chắc chắn phải chết. Bá Thương Thiên trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói, mặc dù lời là nói như vậy không sai, nhưng Mạc Bất Phàm lại không phải người ngu. Hắn chẳng lẽ lại không biết những thứ này sao? Nhưng hắn hay lại là đi ra? Hơn nữa giống trống khua chiêng hướng chúng ta, mượn, nguyên thạch. Hắn làm sao có thể không có phòng bị? Muốn giết chết Mạc Bất Phàm, sự tình không có dễ dàng như vậy. Được rồi, các ngươi không muốn nghị luận nữa rồi. Chuyện này không phải chúng ta có thể tham dự. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn cùng Thần Thú Tông. Bất kể ai thắng ai thua, chúng ta cũng phải đàng hoàng. Đúng tông chủ. Tất cả trưởng lão gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian trôi qua, một giờ đi qua, Mạc Bất Phàm đầu tiên là đi tới Vĩnh Sinh Tông, sau đó sẽ gặp được Vĩnh Sinh Tông tông chủ Nghịch Trường Sinh. Lại hướng Nghịch Trường Sinh mở miệng, mượn, nguyên thạch. Đương nhiên rồi, Nghịch Trường Sinh vừa mới bắt đầu cũng là không đồng ý. Ai sẽ đem thật vất vả tích lũy tài sản chắp tay nhường cho người. Sau đó Nghịch Trường Sinh liền bị Mạc Bất Phàm một cái tay cho trấn áp. Cực kỳ bực bội, không có biện pháp, đối mặt cường thế Mạc Bất Phàm. Nghịch Trường Sinh chỉ có thể bất đắc dĩ lại căm giận đáp ứng. Vì vậy, Mạc Bất Phàm lại từ nơi này Vĩnh Sinh Tông thu hoạch thượng phẩm nguyên thạch 3 tỷ tỷ mai. Trung phẩm nguyên thạch 60 tỷ tỷ mai, hạ phẩm nguyên thạch 600 vạn trăm triệu mai. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm tổng cộng từ tam đại tứ phẩm tông môn lấy được 9.000 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, 170 tỷ tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, 1.650 tỷ tỷ mai hạ phẩm nguyên thạch. Đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời nói. Tổng cộng có 1.086.050.000 mai. Hơn nữa từ Mãng Hoang Vương Triều, Hiên Viên Thế Gia, cùng với Gia Cát Thế Gia nơi nào lấy được 500.1.050.000 mai. Bây giờ Mạc Bất Phàm tổng cộng có rồi 1.637.000.000 mai cực phẩm nguyên thạch. Còn có lần trước đột phá còn lại 30.590.000 mai. Nói cách khác, trên người Mạc Bất Phàm nguyên thạch số lượng, lấy cực phẩm nguyên thạch làm đơn vị lời nói, tổng cộng có 1.672.090.000 mai số lượng. Những thứ này mặc dù nguyên thạch nhìn rất nhiều, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để lấy để cho ta tăng lên tới thế giới cảnh. Mạc Bất Phàm nỉ non, tam đại tứ phẩm tông môn cũng mượn xong rồi, chỉ còn lại một cái thú vương điện rồi. Nguyên thạch vật này, quả nhiên là thế nào cũng không chê nhiều a. Mạc Bất Phàm, đột nhiên, Mạc Bất Phàm chuẩn bị lúc rời đi sau khi có một đạo uy nghiêm dày truyền tới, hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ khí tức, tạo thành một cổ uy áp mạnh mẽ, trực tiếp nghiền ép mà tới. Ai? Mạc Bất Phàm thân thể rung một cái, thiên địa chi lực mãnh liệt mà ra. Tạo thành thiên địa lĩnh vực, cường đại uy thế chặn lại đối phương uy áp mạnh mẽ. Quét, ngay sau đó, có một đạo thân ảnh từ Vĩnh Sinh Tông truyền tống trong đại điện phá không tới. Thẳng vào trời cao, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. quanh thân có ánh sáng màu xanh lóng lánh. Giờ khắc này, một đạo thân ảnh phảng phất trở thành trong thế giới. Cổ hơi thở này, cổ uy áp này, cổ lực lượng này, nửa bước thế giới cảnh, lại vừa là một tôn nửa bước thế giới cảnh cường giả. Hơn nữa nhất định cũng không so với Khanh Ly Thương yếu. Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn. Đối phương khí thế mãnh liệt tới, chèn ép ở trên người mình, để cho Mạc Bất Phàm cảm nhận được khí tức cực độ nguy hiểm. Thần Càn Lăng liên tục nhiều lần bỏ qua, ở cuối cùng đuổi kịp Mạc Bất Phàm. Nếu như hắn đến chậm một bước nữa, Mạc Bất Phàm liền khiến cho dùng truyền tống trận rời đi Vĩnh Sinh Tông rồi. Là thần thú tông thái thượng trưởng lão thần Càn Lăng, lại là hắn, hắn làm sao tới rồi hả? Hẳn là đặc biệt vì Mạc Bất Phàm. Nhất định là, phải biết, thần thú tông Khanh Ly Thương nhưng là chết ở sử thượng tối ngưu tông môn. Song phương thù oán đã khó mà hóa giải, Mạc Bất Phàm ra tông môn. Hơn nữa tung tích bị thần thú tông phát hiện, cái này thì lập tức phái ra thần Càn Lăng tới ngăn trở giết hắn. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm lần này phiền toái. Thần Càn Lăng nhưng là nửa bước thế giới cảnh, mà hắn mới chỉ là thiên địa cảnh. Ở chỗ này hắn cũng không có thần thú thủ hộ. Coi như sử thượng tối ngưu tông môn thật có thần thú Kỳ Lân thủ hộ, nhưng thần thú Kỳ Lân luôn không khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi theo hắn đi. Chung quanh, Vĩnh Sinh Tông đông đảo trưởng đám đệ tử cũ nghị luận ầm ĩ. Không ít người càng là cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao Mạc Bất Phàm mới vừa rồi nhưng là mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt rồi bọn họ tông môn nguyên thạch. Mạc Bất Phàm, ta xem ngươi lần này là thật phiền phức rồi. Nghịch Trường Sinh cũng là không nhịn cười được. Chúng ta đúng là không làm gì ngươi được. Ngươi muốn mượn nguyên thạch, chúng ta cũng không có cách nào, không muốn cho mượn cũng phải cho ngươi mượn. Nhưng là bây giờ, thần thú tông thái thượng trưởng lão tới, tìm ngươi tính sổ. Bây giờ ta xem ngươi ứng đối như thế nào. Trên bầu trời, Mạc Bất Phàm cùng thần Càn Lăng đối thế. Thần thú tông thái thượng trưởng lão, Mạc Bất Phàm nói, Mạc Bất Phàm, thần Càn Lăng ánh mắt lạnh lùng, trong mắt không che giấu chút nào sát ý, mạnh mẽ thế giới cảnh khí thế chèn ép Mạc Bất Phàm, khiến cho Mạc Bất Phàm thiên địa lĩnh vực không ngừng co rút lại. Cường đại, cực kỳ cường đại, về khí thế đụng nhau, Mạc Bất Phàm cũng đã rơi vào hạ phong. Hiển nhiên, thần Càn Lăng là Mạc Bất Phàm hiện nay đang gặp gỡ tối cường địch nhân. Mặc dù Khanh Ly Thương rất mạnh, nhưng khi đó, Mạc Bất Phàm nắm giữ triệu hoán thần thú năng lực, tự nhiên không sợ, mà bây giờ, Mạc Bất Phàm không có ở đây tông môn, không thể nào triệu hoán thần thú, chỉ có lấy tự thân lực lượng đối địch, chỉ là, Mạc Bất Phàm cũng không biết mình có thể hay không thắng. Không có hoàn toàn chắc chắn, dù sao, đối phương nhưng là nửa bước thế giới cảnh, cảm ngộ pháp tắc lực lượng, mặc dù không thể ngưng tụ thế giới chi hạch, nhưng đã vượt qua thiên địa cảnh. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng không phải là không có thắng lợi hy vọng. Phải biết, mặc dù Mạc Bất Phàm tu vi là thiên địa cảnh tiểu thành trung kỳ, nhưng hắn tu luyện tầng 7 vạn thần luyện thể bí pháp, nhục thân cường độ đạt tới thiên địa cảnh cực hạn, hơn nữa khác thủ đoạn, chưa chắc không thể thắng. Quỳ xuống, thần phục, sau đó dâng lên ngươi hết thảy, bổn trưởng lão có thể tha cho ngươi một mạng. Ông, thần Càn Lăng khi thế lại tăng lên nữa rồi một cái tầng thứ. Mơ hồ có pháp tắc khí tức vờn quanh, hắn lưng đeo song phương. Dùng nhìn con kiến hôi ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm. Giọng lãnh đạm quát lên, chỉ bằng ngươi, Mạc Bất Phàm hừ lạnh, còn chưa đủ tư cách, thật là cuồng vọng a. Thần Càn Lăng lắc đầu, tiếng nói vừa dứt, thần Càn Lăng liền không chút do dự xuất thủ. Ngoài mặt, thần Càn Lăng cực kỳ kiêu căng, hoàn toàn không có đem Mạc Bất Phàm coi ra gì, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm ở xúc tích lực lượng, sau đó vào giờ khắc này bùng nổ. Phải biết, Khanh Ly Thương đều chết ở sử thượng tối Ngưu Tông Môn. Thần Càn Lăng tu vi và thực lực cùng Khanh Ly Thương chênh lệch vô cùng. Thần Càn Lăng làm sao có thể khinh thường? Hắn mới vừa rồi chẳng qua là ngụy trang cùng lừa dối thôi. Có thể thấy, thần Càn Lăng một trưởng này đánh ra, biến thành một đạo ngút trời trưởng ấn, toàn thể phơi bày màu xanh, còn như núi cao thật lớn, che khuất bầu trời, dễ như bỡn, ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng, pháp tắc khí tức, đường đường nửa bước thế giới cảnh, còn với bổn tọa chơi đùa ngón này, Mạc Bất Phàm quát lên, xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt. Vạn đạo dung lô, Mạc Bất Phàm hét lớn, vung tay phải lên, có một tôn màu tím đen lò xuất hiện, trực tiếp trấn áp tới, trên không trung đặt ở, đánh giết tới, hoành, song phương va chạm, trường ấn bị lò đánh vỡ bể, vạn đạo dung lô cũng tương tự bị đánh ngã bay mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục